Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 329, pháo hôi trong truyện cổ xuyên hiện, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau Khương Ngọc Lai đã nghe điện thoại. Cha Khương nói cho anh ta tình hình trong nhà, bảo anh ta mau chóng quay về. Lý Ngẫu Hoa cướp lấy điện thoại từ tay cha Khương. Khương Ngọc Lai, anh giỏi lắm, tôi nói cho anh biết. Nếu bây giờ anh không lập tức quay về từ tỉnh thành, tôi sẽ giải số ảnh này ra khắp thôn, để bà con hàng xóm láng giềng đều biết anh là loại người gì. Nói xong Lý Ngẫu Hoa dập máy luôn. Nếu số ảnh kia của bon trai bị giải khắp thôn, vậy sau này người nhà họ Khương bọn họ còn mặt mũi nào sống trong thôn nữa? Còn mặt mũi nào gặp người ta chứ? Mẹ Khương vội giữ C, H, A, T, T, A, Y Lý Ngẫu Hoa, nói khéo với cô ấy. Ngẫu Hoa, mẹ biết trong lòng con khó chịu, nhưng mà không thể làm như vậy. Nếu ảnh chụp này bị người khác trông thấy, Ngọc Lai còn mặt mũi nào nữa? Sau này Xuân Sinh về thôn cũng không dám ngẩng đầu. Sau này Xuân Sinh sẽ sống trên tỉnh thành với tôi, không quay về nữa. Lưu Đại Ngân nói, trước khi suy xét chuyện Khương Ngọc Lai có dám ngẩng đầu không, ông bà vẫn nên suy xét đến công việc của cậu ta đi đã. Nếu chúng tôi báo cáo chuyện này lên trường học, ông bà cho rằng Khương Ngọc Lai còn giữ được việc làm sao? Khương Ngọc Lai là một người giáo viên, làm giáo viên vốn dĩ yêu cầu rất nghiêm về đạo đức. Hơn nữa còn trong thời đại có con ngoài giá thú sẽ bị vạn người phỉ nhổ này. Chỉ cần việc này của Khương Ngọc Lai bị lộ ra ngoài, chắc chắn anh ta sẽ không giữ được công việc hiện tại. Anh ta mới hơn 30, nếu như mất việc, anh ta phải sống thế nào? Cha Khương càng nghe càng sốt ruột. Nhà bọn họ phải khó khăn lắm mới nuôi được Ngọc Lai ăn học đàng hoàng. Nếu như mất việc thật, con trai bọn họ biết dựa vào đâu để sống? Chẳng phải nhà bọn họ sẽ thành trò cười cho cả thôn sao? Thông gia, xin ông bà bớt giận, đừng xúc động như vậy, có gì từ từ nói. Mặt cha Khương lộ vẻ cầu khẩn, tôi biết việc này của Ngọc Lai quá khốn nạn, có yêu cầu gì Ngẫu Hoa cứ việc nói, chúng tôi hứa chắc chắn sẽ đồng ý. Nghe vậy sắc mặt Lưu Đại Ngân mới dễ nhìn hơn chút. Tôi biết Khương Ngọc Lai làm ra việc này không liên quan gì với bậc làm cha làm mẹ như ông bà. Chúng tôi cũng không muốn tới đây quấy rầy mọi người, chỉ tại Khương Ngọc Lai không phải thứ tốt. Hôm qua chúng tôi đã nói rõ ràng rồi, chuyện ly hôn đừng kéo Xuân Sinh vào. Chúng tôi làm vậy cũng vì nghĩ cho thằng bé, nhưng Khương Ngọc Lai lại làm ra chuyện không phải con người. Tự dưng chạy lên tỉnh thành quấy rầy Xuân Sinh, làm vậy chẳng phải khiến thằng bé khó xử sao? Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải tới tìm ông bà. Hiện tại người nhà họ Lý có nhược điểm của Khương Ngọc Lai trong tay, nên cha mẹ Khương nghe Lưu Đại Ngân mắng con trai mình như vậy cũng không dám phản bác một câu nào. Lý Hà Hoa với Lý Liên Hoa ngồi bên cạnh. Từ khi bước chân vào nhà họ Khương, hai người bọn họ đều không nói gì. Ngẫu Hoa, liệu Khương Ngọc Lai có quay về không? Lý Liên Hoa hỏi. Sẽ quay về, anh ta yêu nhất là thể diện. Em nói sẽ giải ảnh khắp thôn, chắc chắn anh ta sẽ quay về. Cái thằng trời đánh thánh vật này, Lý Liên Hoa mắng một câu. Nếu biết trước sẽ như vậy, hôm qua chúng ta không nên cho cậu ta thời gian suy xét, trực tiếp ép cậu ta đến cục dân chính hoàn thành thủ tục ly hôn luôn thì đã không có chuyện hôm nay rồi. Vân Chi Lưu Đại Ngân mắng con trai, mẹ Khương không tiện cãi lại, nhưng Lý Liên Hoa là hàng con cháu, mẹ Khương không nghe nổi cô ấy mắng con trai mình. Lý Liên Hoa, người ta nói một ngày vợ chồng ơn nghĩa trăm năm, thà hủy một ngôi miếu cũng không phá một cuộc hôn nhân. Ngọc Lai làm sai thật, khi về thím sẽ đánh nó một trận, nhưng chỉ cần nó cắt đứt với người phụ nữ bên ngoài kia, một lòng một dạ với Ngẫu Hoa thôi, sao đến mức phải ly hôn? Đến tận lúc này, mẹ Khương vẫn chưa tin Lý Ngẫu Hoa thật sự muốn ly hôn với con trai mình. Trong mắt bà ấy, chẳng qua con trai chỉ làm hơi quá đáng một chút thôi. Con dâu làm ầm ĩ như vậy giờ chắc là muốn con trai hồi tâm chuyển ý. Cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ bên ngoài kia. Bà ấy nghĩ người phụ nữ nào cũng như bà ấy. Chỉ cần Lãng Tử chịu quay đầu, thì vẫn là người chồng tốt, người cha tốt. Lý Liên Hoa còn độc miệng hơn Lưu Đại Ngân. Nghe mẹ Khương nói vậy, cô ấy biết ngay đối phương vẫn chưa tin em út thật lòng muốn ly hôn với Khương Ngọc Lai. Nếu bà ta đã nghĩ như vậy, cô ấy cũng không tốn nước bọt giải thích nữa. Nhưng Lý Liên Hoa vẫn chưa nuốt trôi cơn giận này. Cô ấy cười mỉa, thím nghĩ vậy sao? Xem ra thím là người rộng lượng, nhưng mà đê, a, o không cắt trên người mình thì không biết đâu. Hay là chú Khương cũng ra ngoài nuôi một cô gái trẻ tuổi thử xem. Đến lúc đó thím Khương đừng làm ầm ĩ nhé. Lý Liên Hoa, cô nói vậy là ý gì hả? Lý Liên Hoa nghiêng đầu, cười nói, ý trên mặt chữ, chẳng phải thím nói dù đàn ông có làm ra chuyện khốn nạn thế nào, chỉ cần đối phương chịu cắt đứt hoàn toàn với người bên ngoài thì vẫn là người chồng tốt sao? Đã như vậy, thì thím cũng thử xem. Mẹ Khương chỉ thẳng tay vào Lý Liên Hoa, nhưng lại nói không nên lời. Cha Khương vẫn đang hút thuốc từ nãy tới giờ. Nghe thấy Lý Liên Hoa nói như vậy thì sắc mặt đỏ bừng. Tẩu thuốc trên tay rơi mạnh xuống đất. Lý Liên Hoa, cháu là con cháu. Sao lại ăn nói với người lớn như vậy? Nó ăn nói thế nào? Lưu Đại Ngân đứng dậy khỏi ghế. Vậy có nhà nào như nhà họ Khương các người không? Con trai đã nuôi gái bên ngoài rồi. Các người còn khuyên con gái tôi nén giận. Nếu các người cảm thấy ngoại tình không phải chuyện to tát gì, thì sao con gái tôi mới nói mấy câu đã không chịu nổi? Hôm nay Lưu Đại Ngân tôi nói thẳng cho các người biết. Đợi Khương Ngọc Lai về thì lập tức đi hoàn thành thủ tục ly hôn với Ngẫu Hoa. Con cái nhà cửa gì đó đừng mong lấy được thứ gì. Vốn dĩ căn nhà kia tôi định để mỗi đứa một nửa, nhưng Khương Ngọc Lai lại thích chuyện bé xé ra to. Vậy thì khi ly hôn nó đừng mong nhận được một xu nào. Không đợi cha mẹ Khương đáp lại, Lưu Đại Ngân đã nói tiếp. Đợi Khương Ngọc Lai về, hai người nói với cậu ta một tiếng, nếu cậu ta còn dám tới chỗ Xuân Sinh làm ầm ĩ, có tin tôi sẽ thuê người đánh gãy chân cậu ta ra không? Dù sao tôi cũng có tiền, bồi thường 1 vạn là chữa khỏi chân cho cậu ta thôi mà. Đến lúc đó, công việc cũng đừng mong giữ được, hơn nữa tôi còn tìm người chuyên môn theo dõi cậu ta. Chỉ cần cậu ta tìm được việc chúng tôi sẽ phá hỏng. Cậu ta đừng mong có được một ngày yên ổn. Chúng ta đi, ngày mai lại đến nhà họ Khương. Cách chương.